Người giấu yêu, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 144 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 144 Thiên Thừa Entertainment đối đầu trực tiếp. 8 giờ sáng hôm sau. Xì căng đan của Nghiên Thời Thất và Ấn Thượng Nông đã rơi xuống top 3 hot search, nhưng vẫn chiếm giữ top 5 vị trí đầu. Thậm chí còn có những người đàn ông từng hợp tác với Nghiên Thời Thất như Bùi Đường, Hàn Vân Đình, Tiêu Hạn cũng bị đẩy lên hot search. 7 giờ 30 phút sáng, công ty Hoa Tinh Music của Ấn Thượng Nông đăng Weibo thanh minh. Nội dung nói thẳng rằng xì căng đan không phải sự thật, đã giao cho luật sư xử lý. Kèm theo là một bức ảnh công hàm luật sư. 8 giờ 15 phút. Nghiên Thời Thất đăng Weibo. Nghiên Thời Thất V, anh ấy của tôi biết nấu cơm. Ảnh, cô làm ngơ với xì căng đan đang xôn xao trên mạng. Chỉ 7 chữ đơn giản đã làm dấy lên sóng to gió lớn. Nghiên Thời Thất có bạn trai. Chuyện này từ bao giờ vậy? Thất nữ nhi phát cuồng rồi. Tất cả là vì bức ảnh đính kèm của cô. Phông nền là phòng bếp ngược sáng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần Âu đang cầm dao, cúi đầu nấu cơm. Chỉ thấy lưng chứ không rõ người. Thậm chí ngay cả sườn mặt cũng chẳng thể quan sát tường tận. Trong hình, trước mặt người đàn ông là cửa sổ mở hé. Gió nhẹ đang thổi lên tóc anh. Anh đứng trong nắng sớm. Dù đang ở trong phòng bếp nhưng bóng dáng cao lớn vẫn không giảm đi vẻ tuấn tú và tao nhã. Lực sát thương của tấm lưng này còn mạnh hơn gấp trăm lần Bùi Đường suốt ngày chỉ biết khoe khoang gương mặt. Người này chính là người đàn ông của Nghiên Thời Thất. Đúng 9 giờ, Thiên Thừa Entertainment đăng một Weibo, hoàn toàn đóng đinh những kẻ tham dự vào việc này lên cột sỉ nhục trong giới giải trí. Thiên Thừa Entertainment V, ngày hôm qua, Weibo, khuyên khuyên bạo ca, tung ảnh hôn nhau giữa nghệ sĩ công ty tôi, cô, Nghiên Thời Thất, và nghệ sĩ dưới trướng Hoa Tinh Music, Ấn Thượng Nông. Khi xì căng đan truyền ra đã khiến cho rất nhiều cư dân mạng chú ý và tạo ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Hiện nay chúng tôi tuyên bố công hàm luật sư như sau. Xin mời Kiều Phỉ Bạch, Kiều Thị Entertainment, Diệp Tịch Tịch, tên thật là Diệp Tịch Noãn, online để kiểm tra và nhận hàng. Đơn khởi tố đã được bưu điện chuyển đến Kiều Thị Entertainment. Số đơn EU26802882XXX. Công hàm luật sư, video giám sát trong buổi lễ, ảnh chụp của truyền thông. Trong vòng 1 giờ, bài viết này đã được truyền khắp trên mạng. Cũng là lần đầu tiên có công ty giải trí đối đầu trực tiếp với đối thủ trong giới showbiz. Công hàm luật sư về cơ bản đều giống nhau. Còn video giám sát và ảnh chụp của truyền thông đã làm cho tất cả cư dân mạng lần đầu tiên cảm nhận được thủ đoạn PR không bao giờ thỏa hiệp của Thiên Thừa Entertainment. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn. Nội dung của video giám sát là hiện trường trong buổi lễ âm nhạc ngày hôm qua, bao gồm tất cả hình ảnh từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, xuyên suốt 5 giờ. Tương tác giữa Nghiên Thời Thất và Ấn Thượng Nông đều được ghi lại. Còn ảnh phía truyền thông do phòng công tác từ trước đến nay vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác với Thiên Thừa Entertainment chụp tại hiện trường, nhắc tới cũng thật khéo. Bởi vì Nghiên Thời Thất và Ấn Thượng Nông đều là nhân vật có tính chủ đề nên khi bọn họ ngồi chung, truyền thông đánh hơi được giá trị tin tức nên mới trùng hợp chụp được quá trình hai người nói chuyện phiếm. Hành vi của đôi bên đều có giới hạn, cử chỉ tự nhiên hào phóng, không lén lút không giấu giếm, chẳng qua cũng chỉ là cách trao đổi rất bình thường. Trong đó có một hình ảnh được đánh dấu nổi bật, chính là lúc Nghiên Thời Thất quay sang nói chuyện với Ấn Thượng Nông. Dù là động tác của họ hay ánh đèn tại hiện trường đều có độ ăn khớp cao với bức ảnh trong xì căng đan. Điểm khác nhau duy nhất chính là góc chụp. Đương nhiên, trong hình ảnh truyền thông chụp được sau có thể thiếu hành vi lén lút cầm di động chụp ảnh của Diệp Tịch Noãn. Dù không nhìn được phần cắt chân thật thì chỉ cần xem ảnh trong video giám sát là hiểu ngay. Diệp Tịch Noãn hoàn toàn bị mất hết danh tiếng, thậm chí còn phải đối mặt với việc bị khởi tố. Kiều Phỉ Bạch và Kiều Thị Entertainment lập tức bị tổng sỉ vả trên mạng. Việc này có ảnh hưởng rất rộng, nên mới làm kinh động đến nhà họ Kiều. Vào lúc cư dân mạng điên cuồng like Weibo của Thiên Thừa Entertainment, Kiều Phỉ Bạch bị gọi về nhà họ Kiều vào lúc 10 giờ sáng. Cách chương.